Chương 56, đại biểu chính nghĩa giết ngươi. 24. Lúc này, Sở Nguyên một bên an ủi, một bên trầm quá, hởi bỏ mặt khác tiểu nị cô, dây thừng. Vẫn cọ sát đã lâu, thẳng đến ngoại giới truyền đến một tiếng ngắn ngủi, kêu thảm thiết là lúc, hắn mới mang theo chúng nị cô trừ bỏ phá phòng, một đường thẳng đến miếu đổ nát cửa chính mà đi. Ta dựa vào này ngốc hai lục bách, sát cái lao nị cô đều như vậy trầm quá. Thật sự là rất làm cho lão tử thất vọng rồi. Sở Nguyên trong lòng thầm mắng, trên mặt lại rất là lo lắng, một đường chạy như điên. Vừa xong miếu đổ nát cửa, chỉ thấy định tĩnh sư thái, trên người nơi nơi đều là máu tươi, lập vu giữa sân, chín thanh trường kiếm phân biệt đâm vào thân thể của hán thượng, mỗi một bính đều thẳng không có vào bính, trong đó 8 thanh trường kiếm phân biệt chỉ ở 8 hắc y liệt nhân, trong tay, mà cuối cùng một thanh trường kiếm, chủ nhân. Rõ ràng là lục bách ngươi ngươi cùng này đó hắc y hệ nhân là một người, định tĩnh sư thái thần tình bất khả tư nghị, nhìn thấy lục bách, trong ánh mắt rốt cục có điều. Hiểu ra, lục bách âm trầm cười, có vẻ cực kỳ dữ tợn, sư thái, lục mộ khuyên ngươi thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là thờ ơ như thế, thì trách không được lục mộ. Định tĩnh sư thái miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tựa hồ đều mang cho một tia huyết ý, thẳng ngoắc ngoắc, nhìn chầm chầm lục bách. Vì sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái, các ngươi nhưng lại như thế ngoan độc ta Hàng Sơn phái mọi người thân khả tử, khí tiết sẽ không thua các ngươi mơ tưởng. Hắn tiếng nói vừa dứt, lục bách đột nhiên ngửa mặt lên trời. Cuồng thiếu, định tĩnh sư thái, ngươi sợ là còn không biết, Hàng Sơn phái, này tiểu ni cô, bây giờ đã hết phi hoàn bích thân đi một đám mất đi trong sạch, tiểu ni cô, hoàn hảo ý tứ cùng lục mỗ nói khí tiết đây là lục mỗ cuộc đời này nghe qua, lớn nhất. Chê cười các ngươi. Định tĩnh sư thái nghe vậy, hai mắt trợn đổ ra, hoán độc, nhìn thoáng qua lục bách sau, đột ngột mất chết không nhắm mắt lục bách chờ chín người đồng thời rút về trường kiếm. Định tĩnh sư thái, thân hình ầm ầm ngã xuống đất, hắn vừa muốn nói chuyện, bên hai lại chợt truyền đến mấy tiếng phẫn nộ, thê lương đan vào, kinh hô, sư bá theo bản năng, chuyển qua đầu, lục bách liền thấy nghi ngọc chờ 7-8 tiểu ni cô, tay không có đeo găng tay hướng tới bọn họ giết lại đây. Mỗi một cái, trên mặt, đều là bi giận nảy ra, sát ý cùng nhiên. Sao lại thế này lão cửu bọn họ ngay cả mới bị trói lên tiểu nhi cô đều muốn làm bất định lục bách còn chưa nói. Tên kia đầu lĩnh, hắc y hệ nhân liền nháy mắt giận dữ, tiếp đón còn lại mấy hắc y hệ nhân, thân hình điện tiềm gian, liền hướng tới nghi ngọc tiểu nhi cô bay vút mà đến. Nhưng mà, trong tay bọn họ, trường kiếm còn không có tới kịp đâm ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh như gió bình thường. Nháy mắt theo nghi ngọc đám người, phía sau lao ra, nơi đi qua, hư không giống như trống rỗng sinh ra một chút cũng không có mấy đạo vô hình kiếm khí, đem bao vây lại. Đây là 8 hắc y dị nhân hai mắt trợt một ngừng, còn không có phản ứng lại đây, kia đạo thân ảnh cũng đã nhảy vào bọn họ bên trong, trong tay trường kiếm liên tiếp đệ ra, nháy mắt mang ra vô số lóe ra, lô ống kính, dễ dàng liền đánh trúng bọn họ, trường kiếm. Đinh đinh đinh nhất thời. Bọn họ liền cảm giác một âm một dương, một mới vừa một nhu lượng chủng hoàn toàn bất đồng, kinh lực, theo song kiếm giao tiếp chỗ xâm nhập trong cơ thể. Ngay sau đó, bọn họ, thân hình nhưng lại giống như không thể khống chế bình thường, nhất thể xoay tròn lên. 8 người hoảng hốt ngay sau đó. Bang, một tiếng, thân ảnh thân chu ngưng tụ, vô hình kiếm khi giống như chợt nổ mạnh mở ra, thế nhưng vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, toàn bộ bắn vào bọn họ, trong cơ thể. Vì thế phanh phanh phanh tiếng vang không ngừng, 8 đạo thân ảnh đồng thời như con quay bình thường bay ngược mà ra, mỗi người, trên người đều trống rông xuất hiện một chút cũng không có mấy đạo vết kiếm, máu tươi bao tắp gian, hơi thở toàn bộ vô. 8 người, đồng thời bị giết này 8 hắc y lìa nhân, trong mắt, đồng thời hiện ra trước nay chưa có khiếp sợ cùng nghi hoặc hiển nhiên bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, này thế gian lại có một người. Có thể nháy mắt đánh chết bọn họ 8 các ngươi phái tung sơn vì bản thân chi tư, thế nhưng ngay cả đức cao vọng trọng, từ bi vi hoài, định tĩnh sư thái đều sát Sở Nguyên, thân ảnh lúc này mới rõ ràng đứng lên, hắn cầm trong tay trường kiếm, thẳng chỉ lục bách, trên mặt tràn đầy bi giận, thất vọng, đau lòng đan vào, thần sắc, giống như trước mắt thấy, này hết thảy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, tiện đà sinh ra giết chóc chi tâm, ngươi như thế ngoan độc. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hoàn hảo ý tứ tự xưng danh môn chính phái hoàn hảo ý tứ sống ở này trên đời ngươi, đáng chết ta nói ra những lời này là lúc, vẻ mặt của hắn, thần thái quả thực hoàn mỹ, không chê vào đâu được, hoàn toàn chính là Như Lai Ngọc Đế Quan Thế Âm ở nhân gian, hóa thân. Trượng Nghĩa Phù Nguy thấy việc Nghĩa hăng hái làm phong thái vô song mà cùng lúc đó, hắn trong lòng lại ở cuồng tiếu liên tục qua cạc cạc, chỉ bằng lao tử lần này, biểu hiện, nên lấy nhiều ít tòa Oscar kỷ gì nhân nghi ngọc chờ tiểu ni cô vội vàng tụ tập đến hắn, bên người, ánh mắt tất cả đều gắt gao, nhìn chằm chằm Lục Bách, ngoan thanh nói, Sở sư huynh, giết hắn, vi định tĩnh sư bá báo thù đối, giết hắn. Lục Bách lúc này mới phản ứng lại đây, Sở Nguyên một kiếm giết tám hắc y hiền nhân, làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa có sợ hãi, hắn theo bản năng, cả người một run run, trong tay trường kiếm che ở trước người, cảnh giác cực kỳ, nhìn thấy Sở Nguyên, ngươi các hạ là ai, vì sao phải nhúng tay ta Ngũ Nhạc kiếm phái chuyện tình, sẽ không sợ ta phái Tung Sơn Tả Minh chủ, trả thù sao, ta dựa vào lão tử, thanh danh thế nhưng còn chưa đủ đại này cầu ngày, Lục Bách thế nhưng còn không nhận thức lão tử, còn uy hiếp lão tử là khả nhận thuộc không thể nhận a. Sở Nguyên nghe, lửa giận cùng nhiên. Trên mặt chính khí bao táp, hiên ngang lẫm liệt, ta phi Sở Mộ thân là võ đang phái đại trưởng môn, chịu trường chân nhân dạy bảo, trong lồng ngực hạo nhiên chính khí trường tồn, trong mắt tôi không thể gạo, chính là ngươi như vậy, người vô sỉ ngươi thế nhưng còn dám uy hiếp Sở Mộ hôm nay, Sở Mộ phải đại biểu chính nghĩa, giết ngươi này đê tiện vô sỉ, phái Tung Sơn đệ tử như thế trang bê mà nói, nếu ở bình thường, liền ngay cả được xưng quân tử kiếm, nhạc bất quần, cũng là không dám nói ra khẩu. Thật sự là rất dễ dàng làm cho người ta phản cảm, ảnh hưởng hình tượng á, nhưng mà giờ phút này, Sở Nguyên nói ra những lời này, thời điểm, hắn bên người, Nghi Ngọc Tiểu Ni cô đám người, lại thần tình kích động, chỉ cảm thấy hắn, thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, giống như thiên thần, là Phật tổ phái tới cứu vớt hàng sơn phái, cứu tinh Sở sư huynh, không hổ là võ đang phái đệ tử chân chính, chính nghĩa chi sĩ cao nhất chính nhân quân tử Sở sư huynh. Giết hắn, Nghi Ngọc lớn tiếng nói, xinh đẹp, mắt to bên trong lại vẫn lóe ra một viên khỏa, tiểu tinh tinh. Ngay sau đó, ngay tại hàng sơn tiểu ni cô nhóm sùng bái, tốt đỉnh, trong ánh mắt, Sở Nguyên thân hình điện thiểm, hướng tới đã muốn hoàn toàn đã không có chiến ý, Lục Bách, một kiếm đâm tới. Đương Lục Bách, đầu, bị một kiếm lột bỏ, thời điểm, hắn, ánh mắt, giống như mới rốt cục nhìn thấu Sở Nguyên trong ánh mắt, hàm nghĩa. Ngốc hai nhân vật phản diện, không phải như vậy đương.